Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 281, 281. Chương 281 mệnh ở. Khảm đều có thể quá. Ngưng tụ thành hỏa hạch thú hỏa, hạt giống, cách ngực trước vật liệu may mặc. Dung vào nhỏ sinh thân hình, mới đầu không có phản ứng. Nhưng dần dần có thể cảm nhận được lửa nóng độ ấm ở liên tục nhảy lên cao. Rậm rạp mồ hôi chảy ra da thịt tẩm ướt xiêm y, không gió không tiếng động. Hư vô không gian tĩnh đến chỉ còn lại có vững vàng tim đập, đỉnh hồn khẩn trương mà nhìn chằm chằm. Liên thanh tình huống, xuất hiện bất luận cái gì khống chế không được trạng huống. Nó đều sẽ ra tay, cho dù là hủy diệt chân quý dị hòa. Cũng muốn đem khắc phục không được hai loại dị hỏa tương dung liên thanh cứu ra. Liên thanh thân thể là hai luồng dị hỏa vật chứa. Chúng nó ở nàng trong cơ thể lẫn nhau chống cự va chạm. Cọ sát tranh đấu, lúc này chỉ có nhiệt một loại cảm thụ. Liên thanh ra sức nếm thử tiêu trừ thú hỏa cùng tự nhiên hỏa sinh ra bài xích phản ứng, trắng nõn. Gương mặt từ trong thấu hồng, màu đỏ da thịt càng buồn càng sâu. Mồ hôi đầy đầu không ngừng hướng trên mặt đất tích, bị mồ hôi tiếp xúc mặt đất. Sẽ lập tức khô cạn, giống như bị hỏa nướng chín bùn đất, đau. Bị vượng lửa đốt qua thân thể, bắt đầu sinh ra đau đớn cảm giác. Chỉnh khối thân thể tựa như bị thiêu hồng kim tiêm loạn chát. Nhiệt khí ở chiều bên ngoài cơ thể tràn ra, xuyên thấu qua đỉnh đầu đen nhánh nồng đậm tóc dài. Tứ chi thậm chí chỉnh phó thân thể lỗ chân lông trưng ra xương trắng. Trong không gian độ ấm đều ở dâng lên, ly liên thanh hơi gần dược thảo đều héo. Bởi vì thất thủy quá nhiều, rễ cây diệp nhũn ra biến cương. Hết thảy bò ngã xuống đất, ma. Nhiệt quá, đau qua đi. Đại não có thể phản ứng ra cảm giác chỉ còn lại có tê dại vô lực, kiều nộn cánh môi rớt ra. Sói mòn hơi nước quá nhiều, trắng nõn da thịt trở nên nếp uốn. Mỹ lệ khuôn mặt nhỏ đã không còn nữa tồn tại, đỉnh hồn kinh ngạc mà nhìn liên thanh thừa nhận hai. Luồng dị hỏa mang cho nàng thống khổ. Bên ngoài cơ thể một tầng, hai tầng, ba tầng da đều lột ngô. Nguyên bản ngồi xếp bằng đả tọa liên thanh. Không chịu nổi thống khổ phủ phục ngã xuống đất, liên thanh. Đỉnh hồn sợ liên thanh vô pháp lại kiên trì. Nếu nàng khăng khăng tiếp tục, rất có thể sẽ bị dị hỏa đốt thành một khối than đen. Liên thanh nghe thấy đỉnh hồn kêu gọi. Nhưng nàng không muốn từ bỏ, tự nhiên hỏa đã cùng liên thanh tương dung. Hỏa linh cũng trụ vào liên thanh linh hồn nội, liên thanh tin tưởng hỏa linh sẽ không phản bội nàng. Nó sẽ giúp đỡ liên thanh cùng nhau chống cự thú hỏa thương tổn. Cũng đem thú hỏa, hóa thù thành bạn, tẩm ướt xiêm y phụ thượng một tầng màu tím ngọn lửa. Nhanh chóng thiêu hết liên thanh trên người quần áo, lỏa lồ thân thể oa trên mặt đất. Lột rớt chết da sôi nổi bóc ra, tân da thịt mọc ra. Trơn mềm trắng nõn như lúc ban đầu sinh trẻ con. So chân châu còn muốn bóng loáng sáng trong, liên thanh nhắm chặt hai tròng mắt giật giật. Nồng đậm mảnh dài lông mi run vài cái. Chậm rãi mở thanh triệt hai mắt, bị dị hỏa gột rửa trọng đổi thân thể thập phần thoải mái thanh tân. Gân cốt cũng bị một lần nữa chế tạo một phen, phúc họa tương tích. Liên thanh nhai qua hai luồng dị hỏa tương mắng đau nhức sau. Cả người rực rỡ hẳn lên. Trên mặt đất nằm liên thanh lột đi ra người. Chúng nó chậm rãi xúc thành đoàn. Tranh tương đương, một tiếng biến mất, liên thanh. Người nhẫn nại lực vượt quá ta suy nghĩ. Hai luồng dị hỏa ở trong cơ thể đấu tranh. Bực này đau ngay cả thiết cốt tranh tranh nam nhân cũng chưa chắc căng đến qua đi, nhưng là liên. Thanh nha một cắn cố nhịn qua. Chỉ cần mệnh còn ở, có cái gì không qua được khảm. Đối liên thanh tới nói, mệnh là quan trọng nhất. Chỉ cần tồn tại, cái gì đều có thể làm. Liệt hỏa đốt cháy, ngàn chùy vạn đánh nàng đều có thể nhai quá. Trong không gian bầy biện liên thanh đồ dùng, khống chế một bộ màu lam nhạt xiêm y bay đến trước mặt, xích điều thân thể mềm mại tròng lên quần áo. Sau, liên thanh gấp không chờ nổi mà muốn dùng hai loại dị hỏa luyện đan, đem ngưng huyết đan dược liệu. Ném vào đan lô, ngồi xếp bằng ngồi ở đan lô trước. Tĩnh tâm khống chế đan lô hạ hai luồng yêu diễm dị hỏa, ngưng đan thành công. 10 viên phiếm kim quang ngưng huyết đan bay ra, 9 văn ngưng huyết đan. Ngoặc kép, hết chương.